Gia sư 17 tuổi và thái tử phá hoại. Chương 18, góc truyện audio.com. Rào ào, nó từ bên trong lớp ngó ra ngoài qua khung cửa sổ. Nó chợt cảm thấy mình nóng dần versus sự lo lắng. Nó lo lắng cho Jun và cả cho cậu, cả hai nanogam giờ đang ở đâu và đang làm gì, có dầm mưa hay mắc mưa gì hay không? Lỡ như bị ốm thì sao? Những tiếng giảng bài cứ ù ù quanh tai, nhưng không thể nào nhét vào nổi cái đầu nó. Nó biết làm gì BS, tự nhiên BS chính nó lại là mục tiêu tranh giành của hai con âng có vai vế và quyền thế thượng lưu và quý phái. Nó đâu biết rằng trên sân thượng trường mình, đâu đó, cậu đang dầm mình dưới cơn mưa, bối rối và trầm tư. Cậu biết làm gì đây khi bỗng dưng lại có một nanogam tranh giành nó với cậu. Cậu có nên NS rõ hay là cứ để cho nó vào tình thế khó xử, hoặc cậu sẽ mất nó khi run ra tay nhanh một bước. Mưa rơi, cậu vẫn ngồi đó, chìm vào suy nghĩ. Cậu mệt mỏi, nhìn bầu trời, đen tối, đang thấu hiểu lòng mình chăng? Cậu có nên nói versus nó, rằng, cậu yêu nó, ca, giờ ăn chưa? Những chiếc bàn tập thể dần dần đầy ắp những nữ sinh, nam sinh. Ai ai cũng vui vẻ thưởng thức mùi vị của buổi ăn trưa. Nhưng xen lẫn vào không gian đó lại tồn tại những lời ca tiếng lại. Không hay về nó, mày nhìn kia, kia là Min Âng đợi tới hai vị hoàng tử, tranh giành đó, kia, kia, cô ta cũng đâu đẹp đẽ gì, sao lại may mắn được hai anh chàng đẹp trai theo đuổi. Cô ta đúng là hồ ly, ngờ NS, lúc Tia Cây có tới ba chàng thích hát thì thêm đợi một chàng nữa. Tớ hâm mộ, thật, eo em sao mà cô ả hớp hồn được hai chàng vậy ta? Chấm, nó gúi, gầm mặt xuống bàn, mình đang làm gì ở đây thế này, đôi mắt nó chan chứa sự buồn phiền và cô độc, nó chưa bao hát bị xa lánh thế này, và nó, cũng chưa hề bị mọi người đàm tiếu cho rằng nó là một cô gái không chân. Chính, nó đâu muốn như thế vì từ Tia Cây tới hát nó luôn luôn có bạn bên cạnh, luôn luôn, Mina, ho không n khẽ vỗ vai nó vì ho không n hiểu cảm giác của nó. Hà, nó giật mình tỉnh cơn mộng quay lại versus thực tại nhạt nhòa. Cậu có sao không đó? Dâu khẽ nhăn mặt ôm nó. Ừ, dâu NS đúng. Cậu có sao không? Ổn chứ, Huynh cũng vỗ về an ủi nó. Không không sao cả, cảm ơn mọi người. Nó khẽ giảng ra một nụ cười để eo em dịu bớt cái sự lo lắng của mọi âng. Cộp, một tiếng nhỏ vừa phát ra trên vành ghế của nó, hình như vừa có ai đó gõ vào. Ha ha, chào cậu Mina, lâu rồi ca gặp nhỉ. Chẹp chẹp, ngơ NS cậu, là hồ ly chuyên đi lừa tình mấy chàng trai đẹp và giàu có đúng không? Thế cậu hành nghề bao nhiêu năm rồi? Chắc cũng lâu rồi nên mới làm anh. Mình mắc bẫy, tình của cậu đúng không? Suzy ngặt nghẽo cười ẩn ý, này, cô có ý gì đấy? Huynh chợt giận run lên khi những từ ngữ đó vừa phát ra từ miệng Suzy. Ơ hay, thì các người tự hiểu cớ sao lại hỏi tôi. Suzy nhún vai chề môi khinh miệt. Cô, Huynh trợn trừng mắt giơ tay lên định phát vào mặt cô ta một bạt tai. Soạt, nó khẽ kéo tay Huynh lại. Nó nhăn mặt như rằng không muốn gây thêm chuyện. SM, hai, cậu đấy, Mina, cậu có sỉ diện không? Nhà thì không, bằng ai, nhan sắc thì chả có lấy một tí. Thế mà có ý tưởng viễn vông muốn trèo cao anh tôi à, đâu có dễ. Cậu xem hôm nay tớ nói cho mọi người biết, cái bộ mặt thật của cậu, đẹp lắm đấy chứ nhỉ, hồ ly á, đúng thật, hồ ly thật. Suzy nhếch mép khinh khinh nó một cách tàn nhẫn, nhưng ca lời nói cô ta vẫn thể hiện, một cách ngọt ngào đến lạ lùng. Cô, Huynh lừ mắt giận đến mức muốn đập phá hết mọi thứ ở đây rồi. Nhưng Huynh vẫn phải nhịn vì đó là do nó yêu cầu. Các bạn này, theo các bạn có nên thưởng cho người hồ ly này một bạt tai để cảnh cáo không? Suzy cười nhẹ, nó giật mình, cả phòng im lặng, góc truyện audio.com, rồi chợt, tát nó đi, một câu nói vang, lên, tát nó đi, tát chết nó đi, hai hoàng tử không đi, học hôm nay là do nó tát nó đi, những câu hò hét nổ ra, tim nó thắt lại, đau đớn, mọi người đã quay lưng lại với nó, Mina, tớ, Huynh như không kìm được nhưng, đừng, cứ để cậu ấy đánh, nó cản lại, tại sao, đừng hỏi, ho không n và dâu đều hiểu lý do. Nếu nó phản kháng lại, mọi người xem nó càng căm ghét nó và xa rời nó hơn. Hai người im lặng mà đau đớn nhìn nó sắp sửa bị Ngetea đánh vào mặt. Được, hôm nay tớ mới vừa tập cách, tát người xong đấy, đau lắm đó ngơ, chịu đau một chút nha Min. Cô ta mỉm, cười tự mãn đắc thắng. Đến gần nó hơn, gần hơn, nó nhắm mắt chuẩn, bị, cả phòng cũng vậy. Suzy bắt đầu xoa tay, giơ tay lên, cô ta đang thích thú thỏa mãn, sắp chính tay mình đánh nó. Nhưng chợt khoan, từ đâu đó vang vọng tiếng hét của một cậu con trai. cô làm cái quái gì vậy hả? Cậu chạy tới Versus dáng người sộc sệt. Em chỉ chừng trị con hồ ly tinh này thôi. Suzy giật thót, ai là hồ ly tinh cơ chứ? Min không phải thế, cô chẳng có quyền hành gì đánh cô ấy cả. Nhưng cả khối đã ủng hộ em cơ mà. Vì vậy em có, ai em đi, cô không được nói gì nữa. Biến đi, chết tiệt, Min à, đi theo. Tớ nào, cậu cắt ngang câu nói của Suzy rồi lôi nó đi để lại quang cảnh. Một ngạt và mệt mỏi và có đầy sự ghen tuông thù hận này, cách chương.